Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1463, chân chính sát chiêu. Ta không biết, Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, này đã là trả lời Tuyên Chỉ vấn đề, cũng là nói với mình đồng đội không quan hệ. Tuyên Chỉ đích xác không phải địa ngục đường về thành viên, nhưng là giờ phút này. Hắn lại không có khả năng ngay lập tức đem chuyện này nói cho cáo giới hội. Bởi vì hắn mục đích cũng không chỉ là vì làm cáo giới hội chó săn. Hắn có ý nghĩ của mình. Thậm chí, cáo giới hội ý tưởng mới là hắn vật chân chính mong muốn. Người biết, Tuyên Chỉ nhếch môi nở nụ cười. Ta biết không nhiều, Tiền Thương Nhất đổi giọng. Người cực ta không dám nói đúng sao? Chuyện này ta không nói mới có giá trị. Ta nói ra liền không giá trị, cho nên, nhất định phải tại thích hợp trường hợp, ít nhất là cao giới hội không có biện pháp bắt ta trường hợp. Hiện tại, hiển nhiên không phải, chính Tuyên Chỉ đem một chút sáng. Ngươi định làm gì? Tiền Thương Nhất hô hấp nhẹ nhàng nhiều. Chờ một chút, trước hết để cho ta chỉnh lý một chút. Tuyên Chỉ lắc đầu, tiếp theo, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Cáo giới hội một mực tại tìm thời gian hệ diễn viên. Thậm chí dành cho ưu đãi. Mà ngươi kỹ năng có được rất cao độ ưu tiên. Nếu cáo giới hội thủ lĩnh kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Vô luận hắn dự định làm cái gì. Ngươi kỹ năng đều có thể khắc chế hắn. Cái này rất giống. Tựa như có thể tiêu trừ người khác siêu năng lực. Có chút ý tứ. Tiền Thương Nhất nhìn Giang Ly một chút. Bọn họ thế nào? Giang Ly minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ. Trước tiên trị liệu người bị thương. Chuyện bên này không cần quan tâm. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, chỉ là tạm thời. Chấm ngoặc kép, làm phiền ngươi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Không cần, hẳn là. Giang Ly lắc đầu. Tiền Thương Nhất một lần nữa nhìn xem Tuyên Chỉ. Ngươi định làm gì? Này còn phải hỏi. Đương nhiên là giúp các ngươi. Chờ các ngươi cùng cáo giới hội rằng có thời điểm, ta loại này độc lang mới có địa vị nói mấy câu. Tuyên Chỉ giọng nói tùy ý, giống đang nói đùa, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất không tệ. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời, dù cho Tuyên Chỉ nói láo, hiện tại lúc này, cũng không thể bắt hắn thế nào. Hơn nữa cũng không cần thiết đao kiếm tương hướng, bốn phía gây thù hằn diễn viên là cáo giới hội. Mà không phải bọn họ loại này lấy sống sót vì mục đích duy nhất hữu hảo diễn viên. Lúc này, không gian dưới đất bên trong, tiên tử há mồm thở dốc, tay trái của nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Người lá gan rất lớn, thanh âm trầm thấp dưới đất không gian tiếng vọng. Tiên tử trầm mặc không nói, ngắm nhìn bốn phía, tay phải cầm chặt màu xanh lam du du cầu. Thích kiểu chết nào, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Lần này tại bên tai nàng, tiên tử tay phải vung ra, màu xanh lam du du cầu vung ra, xẹt qua một đường vòng cung, trở lại trong tay nàng. Trên đường, vẫn chưa đụng phải bất kỳ trở ngại nào vật. Ngươi biết ngươi tại cùng ai đối nghịch sao? Thanh âm trầm thấp xuất hiện tại tiên tử ngay phía trước. Tiên tử vội vàng lui lại một bước, nhưng là đang lùi lại quá trình bên trong. Lòng bàn chân của nàng mất đi một đoạn. Thân thể lảo đảo một chút, lúc đầu sẽ ngã sấp xuống, nhưng lại bị nàng cưỡng ép chống đỡ. Kỳ quái là, mất đi bàn chân bộ vị, nhưng không có chảy ra một giọt máu. Chạy, chẳng lẽ ngươi không muốn sống xuống dưới? Thanh âm trầm thấp lại đi tới tiên tử sau lưng. Ngươi chết, ta liền có thể sống. Tiên tử thanh âm khàn khàn, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Ngươi là phản đồ đi. Thanh âm trầm thấp chỉ ra điểm này. Hoàng đạo cùng các ngươi không hợp đúng không? Hắn cũng là lừa đảo. Tiên tử cười ha ha. Chân thành lừa đảo. Thanh âm trầm thấp tựa hồ phi thường tán thưởng. Có ý tứ. Giết hay không chết mặt trời trái tim đối các ngươi có ảnh hưởng sao? Dù cho thế giới này toàn bộ là hấp huyết quỷ. Các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm sống sót đi. Tiên tử khóe miệng chảy ra máu tươi. Bất quá nàng cũng không để ý tới. Lúc này, nàng đã không có trị liệu chính mình. Cũng không có thừa cơ đánh lén. Người lý giải không được. Lúc này không giống ngày xưa. chúng ta chuẩn bị tuyên chiến. Thanh âm trầm thấp trực tiếp làm rõ. Cát, tiên tử khinh thường hừ một tiếng. Đánh không thắng là một chuyện. Miệng đồ ăn lại là một chuyện khác. Đảo lưu thời gian, chậm lại thời gian, tăng tốc thời gian tấm thuẫn. Người kỹ năng hiệu quả thật nhiều. Không lại khai phá một chút. Tỉ như, nhảy vọt thời gian, ta cho rằng ngươi rất có tiềm lực. Thanh âm trầm thấp vây quanh tiên tử chuyển động. Tiên tử tay phải đốt ngón tay sáng lên. Run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã không cách nào duy trì. Dùng đến, dùng cho ta nhìn. Đúng, tới đi, ta ngay ở chỗ này. Giết ta, cáo giới hội liền không có. Ngươi sẽ trở thành diễn viên anh hùng. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ ngợi khen ngươi. Nói không chừng thả ngươi trở về. Hoặc là nhường chính ngươi tuyển cái thế giới sống 1 vạn năm. Đến, giết ta. Thanh âm trầm thấp trực tiếp khiêu khích. Căn bản không đem tiên tử để vào mắt. Tiên tử nghe đến mấy câu này. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại nở nụ cười. Chỉ là, trong tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể xem thường ta. Nhưng là, không nên xem thường quyết tâm của ta. Đã ta dám ra đây, tự nhiên có lưu lại chuẩn bị ở sau. Vậy liền dùng cho ta nhìn. Thanh âm trầm thấp không thèm để ý chút nào. Tiên tử chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tay phải hướng lên vung ra. Màu xanh lam du du cầu đến dây thường tuyến ranh giới về sau. Hướng lên phía trên bay ra ngoài. Tiếp theo hư không tiêu thất. Sau đó, nàng tiếp tục hướng sau ngã xuống. Còn là muốn nhân cơ hội dò xét tin tức của ta. Thật làm cho ta thất vọng. Thanh âm trầm thấp nói xong. Không lại lên tiếng. Tại tiên tử còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Hai chân của nàng đột nhiên biến mất. Tiếp theo là trên nửa sống. Cuối cùng rơi xuống đất nháy mắt. Đầu cũng biến mất. Toàn bộ không gian dưới đất lại không có bất cứ dấu vết gì. Lúc này, gần mặt đất, một chỗ bí ẩn tràng sở. Hình lập phương quầy thủy tinh bên trong. Màu xanh lam du du cầu trống rỗng xuất hiện. Vẫn tại không ngừng xoay tròn. Đứng tại quầy thủy tinh bên cạnh thiếu niên mặc áo đen nhìn thấy màu xanh lam du du cầu về sau. Lập tức ôm quầy thủy tinh hướng lớn nhất xanh vàng sắc lều vải chạy đi. Hắn xông vào lều vải. Bên trong có 2 nam 1 nữ đang ngồi ở bàn tròn phía trước thương thảo. 3 người phía sau là tràn ngập con số bạch bàn. Tiên tử nàng, chấm ngoặc kép, thiếu niên mặc áo đen đem quầy thủy tinh đặt ở trên cái bàn tròn. Giọng nói trầm thấp, không cần lo lắng, chỉ cần còn giữ lại cái này du du cầu. Nàng liền còn có sống lại khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cáo giới hội đã bị chúng ta phá hủy. Ngồi tại bên bàn tròn tóc quan nữ tử, an ủi một câu, may mắn mà có tiên tử, chúng ta mới có thể cầm tới trực tiếp tin tức. Buộc tóc nam tử nhìn xem màu xanh lam du du cầu. Xuất thần, đã màu xanh lam du du cầu đã trở về. Bom cũng có thể khởi động. Từng cái mấu chốt tiết điểm đều có chuẩn bị. Sau khi xác nhận liền khởi động. Mặt khác, chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi này. Dù sao, đương lượng không nhỏ. Dâu quay nón nam tử đứng lên. Hai tay kề sát mặt bàn. Hành động, không gian dưới đất. Tại Giang Ly khinh thường trị liệu phía dưới, Ngụ Ngôn đã có thức tỉnh dấu hiệu. Về phần Thiên Giang Nguyệt, rất nhanh tỉnh lại. Dù sao, trên người hắn căn bản không có nhiều thương nặng. Tuy là nhìn xem dọa người, nhưng hôn mê nguyên nhân chủ yếu còn là sức sống tiêu hao quá nhiều. Bất quá, dù cho tỉnh lại, cũng không có cách nào lập tức tham chiến. Thậm chí đi đường cũng còn muốn người đỡ. Hắn tỉnh. Giang Ly kêu một tiếng, Tề Việt lập tức xè tới, chỉ gặp bộ mặt lõm đi vào 1/4 Ngụ Ngôn chậm rãi mở mắt ra. Bất quá chỉ có thể mở ra mắt phải, mắt trái căn bản không mở ra được. Nói thật đi, hắn này cũng chưa chết, có thể được xưng là tiểu cường. Tuyên chỉ chửi bậy một câu, bỗng nhiên, chấn cảm truyền đến, thế nào? Tiểu Toản Phong hỏi, mấy giây về sau, chấn cảm biến mất. Giữa lúc mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, chấn cảm lần nữa truyền đến, mà lần này, càng thêm mãnh liệt, hỏng bét, bị bán, Tuyên chỉ tay phải đập xuống vách động. Ai? Tiền Thương Nhất hỏi, Ngư Trung Kiếm, ngươi sẽ không cho là bọn họ là vật gì tốt đi. Trên bản chất giống như cáo giới hội. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, tại cáo giới hội không có bị diệt thời điểm, miễn cưỡng có thể tính hảo. Tuyên chỉ mặt lộ vẻ u sầu. Đừng quản những thứ này. Còn là trước hết nghĩ muốn làm sao đào mệnh đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.